Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện đạo của tác giả Thượng Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, tập số 197. Liên hợp trong quân đoàn, một gã nho nhỏ bách phu trưởng sắc mặt nghiêm nghị, xa xa nhìn về phía rực hỏa quân đoàn. Ở bên cạnh hắn thì như thác loạn đứng trước mười mấy người. Chỉ khi nào xuất hiện tình huống bọn hắn có thể lập tức tạo thành cường hoành chiến trận liên hợp mà ra tay. Đại ca, chúng ta vì tập kết chậm đã mất một ít thời gian, chỉ sợ so sánh với gia tộc khác tu sĩ cất bước thấp nhất là thấp hơn rất nhiều. Người, vì cái gì lại không để cho chúng ta triển lộ thực lực trực tiếp để được chức quan quân cao? Bởi vì như vậy, chuyện kế tiếp không thể nghi ngờ là muốn trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Người mở miệng là thanh âm giảm xuống. Tại ẩm ý bên trong quân đoàn, ngược lại lại không sợ bị người ta nghe qua. Người này thanh âm rơi xuống, quanh thân mười mấy người trong mắt đồng dạng toát ra vẻ khó hiểu chi sắc. Bọn hắn tu vi chênh lệch cũng là nguyên anh hậu kỳ, toàn lực ra tay tranh đoạt vạn phu trưởng cũng có thể, nhưng đề nghị này lại bị đại ca áp xuống dưới. Mọi người tuy nhiên là không dám phản đối, nhưng trong lòng nhịn không được mà nói thầm. Các ngươi đừng tưởng rằng là cao chức là chuyện tốt. Lần này chúng ta mấy đại gia tộc tu sĩ tiến vào huyết mạch chỉ địa, liền lập tức bạo phát ra bộ lạc hội chiến. Ở trong đó chỉ sợ có chút kỳ quặc. Ta nghĩ đến việc lần này về sau, mặc dù có người phát giác đến không ổn, liền tự biết kiềm chế thực lực mà chạy. Dù sao thì loại tuyệt hảo thu hoạch huyết tinh cơ hội tuyệt đối là không có người nào hy vọng bỏ qua. Tộc trưởng đại nhân đã từng nói qua với ta là huyết mạch chi địa này thổ dân đại bộ phận cũng không hiểu chúng ta tồn tại, nhưng bộ lạc của bọn hắn là cao tầng, hoặc là ít hoặc là nhiều cũng biết một ít. Cho nên ta hoài nghi lần này bộ lạc hội chiến cũng không đơn giản, có lẽ là một cái châm nào đó đối với mưu kế của chúng ta vô cùng có khả năng. Đương nhiên điểm ấy là ta phỏng đoán, mặc dù là không đối với chúng ta cũng không tổn thất cái gì, nhưng mà chúng ta đều là bách phu trưởng liên hợp cùng thủ hạ gần như là 2.000 chiến sĩ, coi như là cũng đầy đủ một ít. Việc đầy đủ thì chúng ta là chiến trường thu thập đến đầy đủ huyết tinh mà đi. Dù sao huyết tinh thứ này cũng càng nhiều càng tốt. Chúng ta chỉ có 9 năm thời gian toàn lực luyện hóa, tu luyện cũng được mấy trăm quả. Như vậy không cần quá mức lòng tham tại nơi này. Còn Thành Đức mà thấp giọng mở miệng, trong mắt lập lòe trí tuệ. Quanh thân mấy người nghe vậy là gật đầu, hiển nhiên đã đồng ý với đại ca giải thích. Bộ lạc hội chiến không biết sẽ xuất hiện chuyện thú vị gì. Thật khiến người khác chờ mong. Lục đại gia tộc tiến vào 300 tu sĩ, tùy cơ hội mà phân tán xuất hiện tại huyết mạch chỉ địa, tự nhiên là thuộc bất đồng bộ lạc. Lần này hội chiến thu thập huyết tinh là cơ hội rất tốt, chỉ cần đối với mình thân thực lực có lòng tin thì tuyệt đối là không bỏ qua. Mà thân là lục đại gia tộc tu sĩ, bọn hắn đến huyết mạch chi địa vốn dùng tánh mạng đặt cược, một phen này là cơ duyên tạo hóa hoặc là chết, mặc dù biết rõ nguy cơ trùng trùng tuyệt đối cũng không lùi bước được. 300 tu sĩ ngụy trang tại huyết mạch chi địa tu luyện giả dung nhập 10 bộ lạc, 110.000 vạn khổng lồ chiến sĩ đếm ở trong đó, giống như là tích thủy nhập biển, căn bản không khiến cho người khác chú ý đến. Bọn hắn hoặc là chỉ lộ bản thân thực lực đạt đến một tầng quân chức, hoặc là dấu tài âm thầm ẩn núp chờ đợi một kích chí mạng ra tay. Nhưng giờ phút này đây, bọn hắn lại không hiểu biết, một phần là thân là tuyệt mệnh danh sách theo tất cả đại quân đoàn sinh ra sau đó, thông qua 10 bộ lạc trưởng lão hội truyền lại tiến vào một chỗ thần bí tồn tại. Trên danh sách, tự nhiên là có rất nhiều, nhưng không biết có hay không là trùng hợp. 306 tộc nhân tu sĩ này đều không ngoại lệ, toàn bộ đứng ở hàng trong đó. Mà thân làm thủ đệ nhất nhân, Lưu Vân ghi chú, Ni Lông quân đoàn thị sát khát máu chiến tướng là thống lĩnh, hư hư thực lực, huyết cuồng hóa thể chất, chiến lực vượt qua huyết vương vô địch cấp độ, thân thể cường hãn, hoài nghi chỉ số 70. Còn trọng điểm là thẩm tra đối tượng đã phái ra thăm dò, chính là chờ đợi kết quả. Hắc Hà khu vực, với tư cách là Ni Lông bộ lạc Hắc Sơn, bộ lạc trong đó là trọng điểm giao chiến ở chỗ này. Nơi này được gọi là một chỗ chậm rãi lưu động màu đen dòng sông, là rộng trăm trượng. Việt Hà mà qua Hắc Sơn bộ lạc nơi đóng quân, giờ phút này song phương gần kề cách một nhánh sông. Phóng nhãn nhìn rõ ràng là chứng kiến đối diện Hắc Sơn bộ lạc. Hắc Ám quân đoàn bên trong đó, binh sĩ đã bố trí cảnh giới, cảnh tuyến. Ánh mắt lạnh lùng hướng Ni Lông bộ lạc nhìn ra. Với tư cách tất cả lớn nhỏ giao chiến, vô số lần tử địch bộ lạc, Ni Lông quân đoàn cùng Hắc Ám quân đoàn ở giữa cừu hận, mặc dù là dốc hết biển cả, chi thủy này tuyệt đối cũng không có cách nào rửa sạch được. Vô tận tuế nguyệt đều chết chém chiết lẫn nhau ở trong tay là chiến sĩ của địch vô kể. Thi thể, thi sơn huyết hải, bạch cốt thành núi. Dùng hình dung ra là tuyệt đối không quá phận. Cho nên, hai đại quân đoàn này trong hội chiến chi địa là tướng gặp tướng từ trước đến nay, không chết không ngớt. Nhưng dưới mắt hội chiến chưa bắt đầu thì song phương chiến sĩ tuy nhiên là trong nội tâm sát cơ như thủy triều bành trướng không ngớt, lại chỉ có thể là cường tự mà kiềm chế. Nhưng trong nội tâm tất cả là một cỗ xâm lãnh hàn ý, trong đó càng phát ra nồng đậm, không ngừng tích lũy và lắng đọng. Hết thảy chỉ chờ đợi quân đoàn bố trí là lập tức triệt để bộc phát, đem đối diện quân địch xé thành phấn vụn. Trăm vạn Ni Lông quân đoàn chính diện chống lại Hắc Sơn bộ lạc Hắc Ám quân đoàn, Cuồng Phong bộ lạc Phong Bạo quân đoàn đóng quân cùng Hắc Sơn bộ lạc lãnh thổ giao tiếp chi địa, uy hiếp làm chủ cũng không dễ dàng lâm vào chết trong chiến đấu. Dù sao thì bộ lạc hội chiến cuối cùng mục đích là vì tranh đoạt ở chỗ sâu bên trong che giấu bí mật. Song phương tuyệt đối là tầng cao, cũng không hy vọng xuất hiện chính thức sinh tử tương bác. Có hay không thì có thể bị người khác nhặt được tiện nghi, thậm chí liền bộ lạc nguy hiểm. Chiến đấu có thể, chém giết có thể, nhưng mà tuyệt đối không thể toàn diện sống mái với nhau để triệt để lâm vào tử đấu cục diện. Điểm ấy là vô số tế nguyệt khắp nơi bộ lạc thế lực đối địch với nhau đã đạt loại ăn ý. Dù sao 11 bộ lạc tuy nhiên là mạnh yếu có phân, lại không có bất kỳ một phương nào có thực lực tuyệt đối đem đối thủ triệt để đánh tan, có thể bảo trì đầy đủ uy lực. Nếu không, đã diệt địch nhân rồi, thực lực đại tổn. Mà phía dưới tất nhiên là sẽ đưa đến bộ lạc bỏ đá xuống giếng. Đến lúc đó tình huống không ổn, chỉ sợ là chưa tới nơi thì đã nuốt vào thành quả thắng lợi, lại ở nhà đã bị triệt để tiêu vong. Đây đúng là Ni Lông bộ lạc cùng Hắc Sơn bộ lạc song phương gần kề là mấy vạn tướng sĩ. Như vậy đến đóng quân là có thể uy hiếp địch nhân, mặc dù từ chiến cũng không biết nơi này dẫn phát ra toàn diện tranh đấu gì. Tại sao lại không đủ lợi ích, điều kiện và tiên quyết, không có người nào nguyện ý để ra tay? Hắc Ám quân đoàn binh sĩ nhìn chằm chằm, Ni Lông bộ lạc chiến sĩ tự nhiên là không nhát gan. Song phương tuy nhiên không có thể giao chiến, nhưng mà ánh mắt đã tại Hắc Hà lại giao phong vô số lần. Nếu là ánh mắt có thể giết người, chỉ sợ đã xé xác nhau thành trăm ngàn mảnh. Hải đạo hung hãn đại thế chậm rãi ngưng tụ mà ra, theo thời gian trôi qua càng phát ra cường hoành, giống như là sóng to gió lớn bành trướng một cỗ hải đãng không ngớt. Ni Lông quân đoàn quân kỳ có thể nói là một loại đặc thù đồ đằng, giờ phút này là tồn tại vô hình thế lan mình, quay cuồng giống như là hấp dẫn thiên địa huyết lực chậm rãi ngưng tụ mà hình thành, hóa thành một phương ngàn trượng cự thú, phù phục dưới chân trời, gào thét không ngớt. đã bị cự thú kích thích, Hắc Sơn bên kia bờ sông quân đoàn chiến sĩ lại không đồng dạng có huyết lực lan mình, cũng quay cuồng hóa thành một toàn thân hất lên màu đen, lân giáp quái thú. Răng nanh của nó dữ tợn, móng vuốt sắc bén lập lòe giống như là kim cương đúc thành, bạo ngược khí tức khắp nơi. Ni Lông quân đoàn đồ đằng, tức Long, truyền thuyết thượng cổ thần thú, chiến lực cường hoành, chính nghĩa. Hắc Ám quân đoàn đồ đằng chính là hắc bạo thú, trong truyền thuyết là thượng cổ hung thú, tàn bạo và chủ sát phạt. Hai chủng loại đồ đằng có tính chất cự thú và song phương chiến lực điên cuồng là sát niệm thúc dục xuống. Hai con đã đối lập giống như là uy thế của hai bộ lạc, điên cuồng gào thét. Tức Long và hắc bạo thú là trạng thái tất cả ngàn trượng. Tuy là huyết lực mà ngưng tụ ra, nhưng mà hình thể của nó ngưng thực, chém giết tầm thượng đó là vạn quân lực, hư không rung động lắc lư, tiếp theo là vỡ vụn. Bấy vạn tương xí ý niệm dung hợp uy năng đầy đủ đã đem không gian cưỡng ép chấn vỡ. Hư không đó là hai đại quân đoàn đồ đằng cự thú chiến thành một đoàn, cao thét mà cường ngoành như thế, xa cách vạn dặm cũng có thể dễ dàng mà cảm ứng. Trung quân thị sát khát máu chiến tướng bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt coi như là xuyên thấu vô tận không gian, rơi vào hắc hà, lại không đối tiếc là cự thú trên người, sắc mặt một mảng ngưng trọng. Nhưng thời khắc này, hắn sắc mặt khẽ biến, tiếp theo hừ lạnh một tiếng, chân bước tiếp theo phóng ra, không gian gợn sóng, thân ảnh lập tức không thấy. Chỉ sau một khắc, thị sát khát máu chiến tướng thân ảnh hiện lên, nhưng lại là đi tới hắc hà. Mà cùng lúc đó, người này đối diện ngàn trượng không gian đồng dạng phát ra một điểm kích thích gợn sóng. Một gã khuôn mặt thô cuồng, thể trạng cường tráng, tay cầm cự phủ phóng xuống. Một đôi chuông đồng giống như là đôi mắt trong thời khắc tản mát ra vô thượng chiến ý, cuồng bạo tàn sát bừa bãi giống như là một đầu hình người hung thú. Giờ phút này đây, tráng hán này đã ánh mắt rơi vào thị sát khát máu chín tướng. Sắc mặt của hắn lạnh lùng, lập tức khóe miệng lộ ra nụ cười dữ tợn. Ni Lông bộ lạc tiểu gia hỏa đã 300 năm không có gặp mặt, thế nào, có phải hay không muốn xem bổn đại nhân cự phủ? Người tới danh xưng là cự phủ chín tướng, tuy nhiên vẹn vẹn là huyết hoàng sơ kỳ tu vi, nhưng bằng vào một bộ quỷ dị thủ pháp lại từng chém giết qua huyết hoàng trung kỳ tồn tại. Hắn hung danh rõ ràng, thủ đoạn cuồng bạo và tàn nhẫn, tại hắc ám quân đoàn cũng là nhân vật cực kỳ khó giải quyết nhất. Không nghĩ tới lần này phải đóng quân ở hắc hà khu vực, dĩ nhiên chính là hắn. Thị sát khát máu chiến tướng mặt âm thầm, hai người 300 năm đã từng giao thủ qua, hắn tiếc là bại một chiêu, tuy nhiên là toàn thân trở ra, nhưng trong lòng không có nửa điểm quên mất. Giờ chỉ phút này đã nghe đến, trong nội tâm lại tàn nhẫn lập tức phát ra kích thích lạnh giọng. Cự phủ chiến tướng, ngày hôm nay bổn tướng đã đợi 300 năm, lúc trước sở hữu tất cả sỉ nhục, ta muốn cùng nhau mà đem hắn rửa sạch. Hôm nay ta và ngươi liền chiến qua đi. Thị sát khát máu chiến tướng trong đôi mắt sát cơ tung hoành, giờ phút này tiến lên một bước, huyết hoàng hạ phẩm đỉnh phong. Khi thế này lập tức phá thể mà ra, hơn nữa hắn công kích tàn nhẫn âm độc, thủ đoạn lăng lệ và ác liệt, đối mặt với huyết hoàng trung phẩm đỉnh phong, cường giả có thể giữ là không bại. Cái này hắc ám quân đoàn cự phủ chiến tướng tuy mạnh, nhưng trong lòng của hắn lại không úy kỵ. Cự phủ chiến tướng tuy nhiên là thô cuồng hiếu chiến, nhưng không phải là người không có đầu óc. Nếu không thì hắn tuyệt đối không thể nào mà bò lên được một chức phó quân đoàn trưởng địa vị cao như vậy. Dưới mắt khắp nơi bộ lạc cũng bố trí không thỏa đáng, hắn tùy tiện dùng cái thị sát khát máu chiến tướng giao thủ, vô cùng có khả năng khiến cho Ni Lông bộ lạc cùng Hắc Sơn bộ lạc quan hệ lập tức khẩn trương. Hơn nữa, vì mấu chốt nguyên nhân, trong lòng của hắn lại không nắm chắc có thể đem thị sát khát máu chiến tướng lưu lại nơi đây. Đã như vậy, giờ phút này ra tay hiển nhiên cực kỳ không lựa chọn sáng suốt. Thị sát khát máu chiến tướng, cần gì phải gấp gáp như vậy? Bộ lạc hội chiến chưa chính thức bắt đầu, ta và ngươi muốn giao thủ, ngày sau tự nhiên có rất nhiều cơ hội, chỉ hy vọng đến lúc đó ngươi không muốn chạy trốn là được. Thị sát khát máu chiến tướng nghe vậy hừ lạnh một tiếng, lại cũng không có tiếp tục hùng hổ mà dọa người, thuận thế xuống đài. Thắng bại như thế nào còn chưa biết, những lời này đồng dạng cho cự phủ chiến tướng. Hai đại huyết hoàng cường giả tất cả hắc hà mà đứng, quần áo bay phần phật, ánh mắt Giao Phong nửa điểm cũng không muốn rơi vào Hạ Phong. Đối mặt một lát, cự phủ chiến tướng đột nhiên ngửa mặt mà cười. Đã hôm nay ta và ngươi không thể ra tay được, cái kia liền không ngại ngùng dùng tướng mà dưới trướng của mình chiến lực đánh một đổ ước. Hôm nay khi thế chống lại là thế lực ngang nhau, nhưng ngươi ni lông bộ lạc chiến thắng, tắc thì bổn tướng xuất lĩnh dưới trướng tướng sĩ lui về phía sau 100 dặm, trái thì ngươi ni lông quân đoàn lui về phía sau 100 dặm, thế nào? Thị sát khát máu chiến tướng nghe vậy nhíu mày, trong nội tâm ý niệm trong đầu xoay động. Phen này đổ ước nhìn như cực kỳ đơn giản, bất quá lui về phía sau 100 dặm đối với tu luyện giả quân đội mà nói căn bản không coi là cái gì. Nhưng mà nếu đối mặt mỗi một góc độ suy nghĩ, dưới mắt một trận chiến, ni lông bộ lạc tiến lên vào hội chiến chi địa sau trận chiến đầu tiên, trận đầu hy vọng là trọng yếu vô cùng. Một khi bị thua, thậm chí ảnh hưởng toàn bộ chiến sĩ độ khí, hắn tự nhiên không thể không cẩn thận. Nhưng giờ phút này, đổ ước đã đưa ra, nếu không ứng chiến, tự nhiên bị cho rằng là nhát gan sợ hãi. Dưới mắt giống như là hổ đã không còn lựa chọn. Thị sát khát máu chiến tướng ngẩng đầu lạnh lùng cười. Đã như vậy, cự phủ chiến tướng có hào hứng, bồn tướng tự nhiên là phụng bồi thôi. Hắc ám bộ lạc đối nghịch chính là Lưu Vân thống lĩnh dưới trướng tướng sĩ. Có được chiến ý tương dung như vậy, át chủ bài nơi này, hắn tự nhiên lực lượng 10 phần. Được, hôm nay ngươi tiến vào chiến trường trận chiến đầu tiên, làm lão sư đệ. Tuy nhiên, dựa vào bản thân chiến lực làm thống lĩnh, nhưng vẫn cần chiến công hiển hách để tạo người trong quân đoàn uy tín. Ta, hắc ám quân đoàn trận chiến đầu tiên, lão sư liền đem nó giao trong tay của ngươi, không cần thiết phải để cho ta thất vọng. Cự phủ chiến tướng trầm giọng mở miệng, huyết lực gia trì, một tiếng gầm cuồn cuộn lập tức truyền đi khắp chiến trường. Thắng lợi! Phía dưới, tướng lãnh bên ngoài hắc ám bộ lạc chiến sĩ đồng thời gầm nhẹ. Chiến ý tăng vọt khiến cho cái kia hắc bạo thú trên người màu lân lại lập tức trở nên chặt chẽ. Hình dáng bắt đầu ngăm đen, móng vuốt sắc bén, vung vẩy bộc phát ra cường hạn uy năng, dáng vẻ khí thế độc ác phóng đại. Thị sát khát máu chiến tướng hừ lạnh, giờ phút này quay người gầm nhẹ. Lưu Vân thống lĩnh, trận chiến này là trận chiến đầu tiên, chỉ có thể thắng không cho phép bại. Chiến thắng thì về sau, bổn tướng tự mình vi thượng công, thượng tấu mạc tà đại nhân chính thức sắp phong ngươi ni lông quân đoàn thống lĩnh. Quân đoàn vinh dự, lưng đeo tại thân, không cần thiết phải để cho ta thất vọng. Chiến! Chiến! Hai vạn ni lông quân đoàn bộ lạc chiến sĩ lực tốc sôi trào. Lưu Vân thống lĩnh tất cả mọi người, mặc dù là ly khai chiến trường cũng không hy vọng. Bọn hắn tất cả tin tưởng vào thống lĩnh đại nhân dưới sướng mà lãnh đạo. Bất luận là cái gì khó khăn, đều có thể giải quyết dễ dàng. Hắc ám quân đoàn tuy nhiên cường đại cũng tuyệt đối không có cách nào ngăn cản được bọn hắn tiến lên. Chúng ta nguyện hóa thành một tay của đại nhân lợi kiếm, vượt mọi chông gai, cùng đại nhân mưa gió đồng hành. Vô số ni lông quân đoàn chiến sĩ trong nội tâm gào thét, lửa nóng chiến ý xen lẫn vào vô tận sợ hãi sùng bái, khí tức phá thể mà ra xông lên tận trời cao. Tiêu Thần đứng tại đội thủ, có được chiến ý tương dung năng lực về sau, hắn rõ ràng cảm ứng được dưới trướng tướng sĩ là loại này kia tự nội tâm lửa nóng kính sợ, thuần túy, hào lại vô cùng tạp niệm. Tại đây vô số lửa nóng, chiến ý cháy xuống, hắn cảm giác được trong cơ thể huyết dịch tất cả tùy theo mà sôi trào không đốt. Tiến vào hội chiến chi địa, trên đường luân phiên đánh giết rảo sát. Hơn nữa là ngàn tên là vĩnh viễn lưu lại ở chỗ này, bị máu tươi nhuộm đầy khôi giáp. Nghĩ đến đây, một cỗ vô danh hỏa diễm lập tức trong nội tâm bay lên. Tiêu Thần tiến lên một bước, trong miệng quát lớn: "Chiến!" Một chữ lối ra, long trời lở đất, rợn giống như là sấm sét giữa trời quang. Tại đây hoang vu tĩnh mịch chi địa nổ vang, cuồn cuộn tiếng gầm giống như là vô tận, uy thế quét ngang bề nghệ thiên hạ. "Chiến! Chiến!" Dưới trướng tất cả tướng sĩ nghe vậy, trong nội tâm triệt để sôi trào, làm như muốn sở hữu tất cả phẫn nộ không cam lòng bộc phát. Quanh hư không phía trước vô số mất trật tự chiến ý, giờ phút này coi như là bị hấp dẫn đột nhiên co rút lại ngưng tụ thành, dùng Tiêu Thần chiến ý là trục tâm điên cuồng dung hợp điệp ra một cỗ để dung chuyển thiên địa cường hoành chiến ý hô hấp mà thành, bành trướng như là nước thủy triều. Tại đây chiến ý chúng đỡ ở dưới, cái kia tức là long hư ảnh ngửa mặt lên trời gào thét ngàn trượng, để lúc này lập tức là lần nữa tăng vọt, một lần nữa hành động đạt tới 1.500 trượng, phát ra uy áp đạt tới một cái vô cùng mức độ kinh người. Tại đây uy áp chấn nhiếp xuống, dùng tàn bạo hung ác chứ danh hắc bạo thú đúng là toát ra vẻ sợ hãi, tiếp theo bị lập tức đánh lạc hạ phong, mệt mỏi ngăn cản, thế đã định là bại. Thị sát khát máu chiến tướng nhìn xem một màn kia lập tức ngưng tụ chiến ý, trong mắt nhịn không được toát ra vẻ hâm mộ. Đây cũng là chiến ý tương dung, vì khủng bố địa phương, với tư cách một gã chiến tướng có thể lĩnh ngộ điểm ấy là không có cách nào khiến cho bản thân thực lực tăng cường. Nhưng là trên chiến trường, một khi trở thành vô số địch thì trong lòng chính là ác mộng của người khác. Có được chiến ý tương dung, năng lực quân đội tuyệt đối là hội chiến chi địa tung hoành vô cùng, không người nào dám căn bản. Mặc dù thực lực tăng hơn rất nhiều, nhưng mà ở cái này là cường hoành chiến ý áp chế, hạ địch nhân binh sĩ chiến lực giảm đi rất nhiều, mà ở phía đối phương đối diện là chiến sĩ có thể bộc phát ra vượt qua cực hạn gấp đôi, giống như là quân của mình vậy. Hàng ngũ, năng lực bạo phát ra gần như là gấp 2, gấp 3 lần chiến lực, như vậy là cái thứ nhất, uy năng tự nhiên khủng bố tới cực điểm. Dưới mắt Lưu Vân, tu vi còn cũng yếu, hơn nữa là đối chiến, là chiến ý tương dung, lý giải gần kề là dừng lại ngoài cấp độ. Ngày sau, theo chiến đấu thì giết địch mà rèn luyện, chỉ cần trên đường không có vấn lạc. Như vậy, không xuất ra ngàn năm, ni lông bộ lạc tất nhiên có thể một lần nữa xuất hiện một gã quân đoàn trưởng như vậy mà tồn tại cường đại. Điểm ấy, thị sát khát máu chiến tướng không chút nghi ngờ. Huyết cuồng hóa thể chất có thể khiến cho hắn lập tức hóa thành chiến trường trong phạm vi hung hãn. Chiến ý tương dung lĩnh ngộ có thể khiến cho hắn trở thành khống chế quân đội sở hướng về bệ nghệ vương giả. Lưu Vân trời sinh là chiến sĩ. Cựu phủ chiến tướng sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, ánh mắt ẩn hàm khiếp sợ, sát cơ cùng một tia che giấu sâu đậm sợ hãi. Lĩnh ngộ chiến ý tương dung chiến tướng như vậy là trên chiến trường có thể phát huy ra hạng gì khủng bố chiến lực, điểm ấy trong lòng của hắn phi thường tin tưởng. 700 năm trước, Ni Lông bộ lạc hội chiến thất bại, bị Hắc Sơn bộ lạc, Lửa Khói bộ lạc liên hợp đại quân sát nhập nội địa, tình hình tràn đầy nguy cơ. Lúc ấy lưỡng đại bộ tướng là chiến lực bố hán lĩnh quân, giống như là tất cả là bộ lạc ở trong cường chiến thần tồn tại, giống như là chẻ tre không thể ngăn cản được. Mặc dù quanh thân bộ lạc giống như là gấp rút thiết viện, tuyệt đối không dám nhúng tay vào trong đó, nhưng ngay tại thành quả chiến đấu liên tiếp mở rộng thắng lợi tầm đó, Ni Lông quân đoàn trưởng là tàng hình ở phía sau, không biết là thế nhân tồn tại, tự mình xuất lĩnh còn sót lại 10 vạn Ni Lông quân đoàn chiến sĩ nghênh chiến. Trận chiến ấy làm cho cả huyết mạch chi địa bộ lạc toàn bộ run rẩy. Bọn hắn lần thứ nhất là thấy được chính thức chiến ý tương dung khủng bố. 10 vạn ni lông quân đoàn chiến sĩ tại quân đoàn trưởng xuất dẫn là 7 lần xỏ xuyên qua 200.000 đại quân vây giết. 200.000 vạn đại quân vây giết, lưỡi đao giống như là tất cả sụp đổ, không người nào cả gan mà dám ngăn cản nửa điểm. Mặc dù là hai đại chiến thần liên hợp ra tay cũng chưa từng rơi xuống nửa điểm chỗ tốt, bị đánh cho trọng thương, khắp huyết bại lui. Trận chiến này, 10 vạn ni lông bộ lạc chiến sĩ chém giết Hắc Sơn bộ lạc, Lửa Khói bộ lạc song phương chiến sĩ gần 50 vạn. Sặc sỡ chiến lực là đem chọn cái đại lục triệt để chấn nhiếp. Cũng chính bởi vì như vậy có thể làm cho ni lông bộ lạc đạt được quý giá thở dốc thời gian tại 200 năm nội khôi phục lại nguyên khí. Từ đó trở đi, ni lông bộ lạc được công nhận thành đại lục cường bộ lạc một vùng cường thịnh đến nay. Mà ni lông quân đoàn trưởng đại nhân cũng trở thành truyền thuyết chí cường giả. Chiến ý tương dung, loại này là huyễn hoặc có thể là cấp độ, giống như là lĩnh ngộ người càng thêm ít, vô số chiến tướng phải trải qua chém giết cũng không có cách nào lĩnh ngộ được. Không người nào biết hắn đến tuột cùng phải làm điều kiện gì mới có thể làm được. Nhưng hiện tại, cựu phủ chiến tướng tận mắt nhìn thấy chiến ý tương dung uy lực. Lưu vân này tuyệt đối không thể lưu lại, nếu không tùy thời hắn phát triển, nhất định có thể trưởng thành kinh thiên động địa tồn tại. Đến lúc đó Hắc Sơn bộ lạc, người phương nào có thể ngăn cản? Cựu phủ chiến tướng sắc mặt âm lệ, trong mắt âm tình bất định, giờ phút này đổ ước đã thành. Tại song phương chiến sĩ mắt thấy hắn, lại tuyệt đối không thể không ra tay, nếu không thì phải chịu tất cả sở hữu bộ lạc, tộc nhân phỉ nhổ. Tại huyết mạch chi địa, tuy nhiên đẳng cấp lạnh lạnh sát phạt rất nặng, đối với lời hứa lại cực kỳ coi trọng, một khi nhận lời liền tuyệt đối không thể đổi ý được. Có thể rời mắt là không thể nghi ngờ cơ hội cực tốt. Về sau đại quân giao chiến, Lưu Vân thi triển chiến ý tương dung, mặc dù huyết cường giả cũng là tuyệt đối không dám vuốt răng nanh của hắn. Đến lúc đó, ai có thể giết được hắn? Trong nội tâm sát cơ tung hoành, cựu phủ chiến tướng đáy mắt dị thường lập lè, lập tức quy về bản lĩnh, khóe miệng chứa đựng một tia cười dư tợn. Oanh oanh! Hư không phía trên, Tức Long điên cuồng công kích. Tại cường hoành chiến ý chống đỡ, nó lại bộc phát ra uy năng đạt tới khủng bố tình trạng. Hắc bạo thú giờ phút này đã ở bên bờ biên giới sụp đổ, mỗi một đạo gào rú là lộ ra tuyệt vọng không cam lòng. Phá! Tiêu Thần ngẩng đầu, quần áo phần phật, trong miệng bỗng nhiên phát ra tiếng gào thét. Nói xong, Tức Long rào sát, Hắc bạo thú phát ra một đạo gào thét, thân ảnh cuối cùng tán loạn. Tức Long xoay mình, tung hoành quân đội trên không, ngửa mặt lên trời gào thét, uy thế vô song. Vô số chiến sĩ ánh mắt nhìn thấy Tiêu Thần lộ ra kính sợ vô cùng. Chính là đi theo thống lĩnh đại nhân, bọn hắn có thể như thế nào nhẹ nhõm đánh bại cường hoành hắc ám quân đoàn? Ngày sau, cùng theo bọn hắn, không người nào có thể ngăn cản được cước bộ của bọn hắn. Điểm ấy tất cả mọi người trong nội tâm là tin tưởng vững chắc không rời. Nhìn về phía hắc bờ bên kia thì hắc ám quân đoàn nơi đóng quân, ni lông quân đoàn chiến sĩ khóe miệng nhịn không được toát ra một tia ngạo nghễ. Quân đoàn trận chiến đầu tiên, bọn hắn thắng. Nhưng vào lúc này, hắc ám quân đoàn nơi đóng quân lại đột nhiên bay ra một người, chân đạp hư không. Ni lông quân đoàn Lưu Vân thống lĩnh, ta hắc ám quân đoàn thống lĩnh trong thẻ, hôm nay đổ ước bên trong, ta nhận thua. Nhưng đại thể đối chiến, Lưu Vân thống lĩnh là ngộ chiến ý tương dung. Điểm ấy, bị thua, tại hạ không có cách nào mà tâm phục được. Cho nên do đó chính thức hướng Lưu Vân thống lĩnh khởi xướng khiêu chiến, dùng chiến lực so đấu bất kể sinh tử. Trận chiến này không quan hệ giữa quân đoàn, mà chúng ta chiến đấu giữa hai người, không biết Lưu Vân thống lĩnh có thể đáp ứng không? Khiêu chiến, cái này chính là bên trong lại tạo ra song phương quân đoàn vô số chiến sĩ tồn tại trước mặt hướng Tiêu Thần đưa ra khiêu chiến. Vô số ánh mắt lập tức dành dụm lại Tiêu Thần bên người. Loại này đổ ước phương thức là chiến đấu tại trong quân đoàn cực kỳ lưu hành. Tuy nhiên, không phải là nhất định phải tiếp nhận, nhưng nếu là cự tuyệt là một loại biến tướng yếu thế. Dùng Tiêu Thần hôm nay thân phận, cự tuyệt khiêu chiến, chỉ sợ lần này là đánh tan hắc ám quân đoàn để thăng lên sĩ khí cũng sẽ biết tùy theo tán loạn, thậm chí ảnh hưởng đến hắn là binh sĩ trong lòng địa vị. Trên chiến trường, một khi tướng lãnh không có cách nào đạt được dưới trướng hoàn toàn nhận đồng thì tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến chiến lực bộc phát. Cái này ở bên trong, nhưng nhìn lại đúng là thời cơ. Thị sát khát máu chiến tướng, lông mày lập tức chăm chú nhăn lại một chỗ. Dùng lòng hắn, trí tưởng tượng tự nhiên có thể đơn giản nhìn thấu được trước mắt. Tiêu Thần có thể ở huyết cuồng hóa thể chất, lĩnh ngộ chiến ý tương dung. Địa vị tuy nhiên tạm thời so ra kém Tập Phương chiến tướng, thực lực lại cao hơn người thống lĩnh thường. Huống chi, lần này tiến vào hội chiến chi địa, Mang Ta đại nhân từng nghiêm lệnh, phân phó phải can đảm an bài hắn an toàn không việc gì. Bởi vì ai cũng có thể biết, dùng Lưu Vân dưới mắt triển lộ ra thiên phú chiến lược, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng. Một khi phát triển, tất cả trở thành ni lông bộ lạc quân đội hết sức quan trọng tồn tại. Chiến ý tương dung, vẻn vẹn điểm này đã đầy đủ. Thị sát khát máu chiến tướng quyết không cho phép hắn bị nửa điểm thương tổn. Lại giờ phút này hơi trầm ngâm, người này tiến lên một bước, dục muốn ngăn cản ước chiến. Nhưng lúc này Tiêu Thần bình tĩnh mở miệng, thản nhiên. Phó quân đoàn trưởng đại nhân yên tâm, ứng phó người này, Lưu Vân trong lòng hiểu rõ, một trận chiến này thuộc hạ tiếp nhận. Tuy nhiên trong giọng điệu bình tĩnh, trong đó có tự tin trị ý tràn ngập lòng ngực. Dưới trướng chiến sĩ ánh mắt nhìn thống lĩnh, lại nhìn hướng cái người ở bên trong thẻ kia, nguyên là một đám khóe miệng lập tức toát ra châm chọc trị ý. Cái này là tiểu nhân dám can đảm khiêu khích đại nhân, mặc dù ngươi là hắc ám quân đoàn thống lĩnh, cũng tự là tìm đường chết. Thị sát khát máu chiến tướng nghe vậy thoáng chần chờ, vẫn là hơi gật đầu. Lưu Vân đã mở miệng, chắc hẳn trong lòng 10 phần nắm chắc. Hơn nữa, có hắn là có huyết của hóa thể chất, toàn lực ra tay chiến lực có thể nói là huyết hoàng phía dưới vô địch cấp độ. Chỉ cần cẩn thận một chút, chắc hẳn là sẽ vô sự. Nhưng dù là vậy, thân thể người này dĩ nhiên là kéo căng, huyết lực nhấp nhô, đã làm xong tùy thời chuẩn bị tay chân. Tiêu Thần bên ngoài cơ thể huyết quang lóe lên, thân ảnh lập tức xuất hiện tại hắc hà trên không, cùng cái kia là xa xa tương đối. Hai người cũng không mở miệng, nhưng trong đôi mắt tung hoành sát cơ đủ đem bọn hắn giết chết, bảo lộ. Trận chiến này tất phân sinh tử. Trong thẻ khóe miệng chứa đựng một tia cười lạnh. Trong nội tâm, sát cơ bốc lên, với tư cách là cựu phủ chiến tướng ưu tú đệ tử, hắn tu vi đạt tới huyết vương hậu kỳ cấp độ, toàn lực ra tay, thậm chí có thể bộc phát ra huyết vương vô địch cấp độ chiến lực. Lão sư từng nói qua, đồng cấp tu luyện giả ở trong là có cực ít người có địch thủ của hắn. Lưu Vân này can đảm tiếp nhận khiêu chiến, quả nhiên là không biết sống chết. Chiến ý tương dung, hắn rõ ràng lĩnh ngộ được loại phương thức chiến tướng tha thiết mơ ước năng lực. Nếu không có bất luận gì xảy ra, thì về sau tất nhiên là hội trưởng thành, long trời lở đất giống như là địch nhân lại vạn vật. Giống như là Lưu Vân đã không còn cơ hội, hôm nay cường đại trong thẻ thống lĩnh lại đưa hắn triệt để chấm giết, dập tắt cơ hội của hắn. Chung kết một trận chưa bắt đầu đã là truyền thuyết, lại để cho người trong thẻ nội tâm cực kỳ hưng phấn. Lão sư, hãy chờ xem, đệ tử tuyệt đối sẽ không để cho ngài thất vọng. Trong thẻ mắt âm lãnh sát cơ, một bước tiến lên, ngang nhiên mà ra tay. Quân đội chấm giết không quá mức là ngoặt gãy phức tạp, toàn bộ là bằng vào bản thân chiến lực một trận một quyết sống mái. Oanh, một thanh nhảy vọt là 1 mét cự phủ xuất hiện bên trong tay của hắn. Người này bên ngoài cơ thể bộc phát ra đậm đặc hắc huyết mang, cuồng bạo cường hoành, là hoành hoành chiến lực chấn động lập tức quét ngang ra, cường thế vô cùng lập tức khiến cho hắn quân đoàn chiến sĩ núi thở. Cự phủ chạm, trong thẻ ở trong tay lập tức toàn lực. Cự phủ chạm bay ra, mặc dù đối với mình thân thể chiến lực có tự tin, nhưng chiến trường hắn không có nửa điểm nhẹ nhõm chủ quan, bởi vì lão sư là vô số lần nói cho hắn biết, sư bác thỏ cũng là đem hết toàn lực, bất luận là cái gì cũng không nên khinh thị chủ quan, lại là vứt bỏ tính mạng của mình. Chết đi! Trong thể nội tâm điên cuồng gào thét, đối với cự phủ trạm, uy năng trong lòng của hắn cực kỳ tinh tường. Bình thường huyết vương cấp độ chiến lực, cấp độ này tồn tại dưới một kích này cũng là mơ tưởng toàn thân trở ra. Nếu là vận khí chênh lệch, có chút ít là thậm chí trực tiếp vứt bỏ tánh mạng. Cự phủ một kích, Lưu Vân chạy không khỏi. Trong thẻ giờ phút này, bản thân bảo trì đỉnh phong trạng thái, toàn lực một búa chém ra, năng lực thậm chí là đạt đến từ trước đến nay chưa từng có tình trạng. Có thể nói là hắn chiến lực là cường đại bộc phát. Hắc ám quân đoàn chiến sĩ hơi ngốc, lập tức bộc phát ra cuồng nhiệt mà gào thét gầm nhẹ, ánh mắt tràn ngập kính sợ, dùng bái nhìn về phía thống lĩnh đại nhân. Nguyên lai chính thức bạo phát ra sở hữu tất cả lực lượng ở bên trong, rõ ràng là cường hoành đến một loại trạng thái vô địch. Cự phổ chiến tướng khẽ khàng gật đầu, trong mắt nhịn không được lại một tia vẻ hài lòng. Đệ tử của hắn tự nhiên là không để cho hắn thất vọng. Tuổi con nhỏ đã nắm giữ vài phần cự phủ chiến kỹ tinh túy. Muốn là loại này, mặc ta mặc hắn là ai hoành phách thiên hạ khí thế cũng chưa biết. Cự phủ ra tay, có đi lại không có về. Thị sát khát máu chiến tướng cả kinh, đồng tử có chút co rút lại, sắc mặt lại không khỏi trở nên cực kỳ khó coi. Xem ra khắp nơi bộ lạc tất cả đều có thiên tư tuyệt hảo thế hệ không ngừng hiện lên. Cái này trẻ tuổi còn nhỏ rõ ràng bộc phát ra chiến lực như vậy, ngày sau phát triển vô cùng có khả năng đạt tới thậm chí vượt qua cự phủ chiến tướng dưới mắt thực lực. Hắn trưởng thành là hắc ám quân đoàn một phương đại tướng. Cái búa này mạnh như vậy, dùng Lưu Vân chiến lực chưa hẳn có thể hoàn hảo tiếp đỡ được. Thị sát khát máu chiến tướng không chiếm lên vết dấu một bước. Nếu là tình huống nguy cấp, hắn liền lập tức ra tay ngăn trở. Mặc dù nhận thua, cũng tuyệt đối không thể để cho Lưu Vân ngoài ý muốn nổi lên. Đại quân chưa xuất phát trước khi Mạc Ta đại nhân đã nói, nghiêm lệnh phân phó, trận chiến này Lưu Vân không cho phép ngoài ý muốn nổi lên. Điểm ấy, hắn phải cam đoan. Hai vạn ni lông quân đoàn chiến sĩ tuy nhiên kẹt ở bên trong một búa là trấn nhiếp, nhưng ánh mắt rơi vào thống lĩnh đại nhân trên người lại như cũ tràn ngập tự tin. Lưu Vân thống lĩnh tuyệt đối sẽ không bị hắc ám quân đoàn tạp chủng đả bại, tuyệt đối sẽ không. Đây là một loại không hiểu tự tin hay là cảm ứng được, mà lòng trắc ẩn này lại như là trong cơ thể của Tiêu Thần phát ra. Một đạo cứng rắn bản thạch thiên băng địa liệt cũng không thể nào mà lay động được ý niệm lúc này của bọn họ, cũng đã một mực cắm rễ tại sở hữu tất cả binh sĩ trong nội tâm, vĩnh viễn không tiêu tán. Tiêu Thần sẽ chiến thắng. Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh, giờ phút này đôi mắt là hư híp lại giống như một chỗ. Trong thẻ thực lực sắc thực là không kém, toàn lực ra tay chiến lực tăng vọt vượt qua huyết vương vô địch cấp độ, nhưng bằng vào điểm ấy chiến lực muốn đưa hắn đánh chết, không khác gì nói chuyện hoang đường giữa viễn vông. Hắn tiến lên một bước, huyết lực lăn, quay cuồng, đôi mắt xung quanh lại huyết lên, thể hiện là thể trạng tăng vọt, bạo ngược không hạn khí tức phá thể mà ra, tràn ngập phía chân trời. Huyết cuồng hóa. Vì không bạo lộ bản thân tu vi, thi triển huyết cuồng hóa khiến cho chiến lực cuồng bạo là bão tố, không thể nghi ngờ là tốt nhất lựa chọn. Đối mặt cự phủ chém dụng, Tiêu Thần xuất ra ni lông quân đoàn làm thống lĩnh, ngoài tướng lãnh phân phối chiến đao, âm âm chém dụng, đao mang như nước, dày đặc, lạnh mà ba động. Oanh, đao búa đụng nhau, cái kia trong thẻ sắc mặt lập tức biến đổi, tiếp theo trong miệng trắng bệch, trong miệng phun ra một đại lượng máu tươi, thậm chí xen lẫn từng mảnh vỡ vụn của nội tạng. Hiển nhiên tại đây, đối với thể tiết ở bên trong thân thể tuyệt đối là trọng thương nặng. Tiêu Thần bả vai thoáng nhún một cái, liền đem phản xung lực đè ép xuống. Giờ phút này mặt không biểu tình, một bước phóng ra, trường đao chém dụng. 500 trinh sát, quân diễn ở bên trong quỳ xuống trước mặt Tiêu Thần, thành kính một tuyên thệ. Thuộc hạ cam đoan đại nhân mắt ưng, trợ đại nhân tung hoành bế nghệ chiến trường, sở hướng bế nghệ. 2000 đội trưởng, chiến ý ở trong cùng Tiêu Thần chiến ý tương dung. Nội tâm sạch sẽ mà thuần túy, đối với thống lĩnh đại nhân tràn ngập phi cường là đơn giản là thuần kính, kính sợ, sùng bái. Chúng ta Nguyên Vi ở bên trong, đại nhân lợi kiếm, vượt mọi chông gai, theo đuôi đại nhân một đường đi về phía trước. Nhưng giờ phút này, 500 trinh sát chiến thương gần nữa, 2.000 tới lui tuần tra đội trưởng giảm quân số 1/3, gần ngàn tên chiến sĩ vĩnh viễn ngủ say nơi này, mà những nơi này toàn bộ là Hắc Sơn quân đoàn ban tặng. Tiêu Thần không có nghĩ qua một ngày hắn là dẫn đầu đội quân, là anh dũng giết địch, bởi vì hắn tới đây mục đích chính là thu thập huyết tinh. Nhưng giờ phút này, hắn trong lòng bốc lên hừng hực chiến hỏa, dùng máu tươi mới có thể dập tắt được. Trận chiến này, tay không là bộ lạc, chỉ vì vẻn vẹn trung tâm đi qua là hướng tay chiến sĩ. Có lẽ ngày sau thu thập đầy đủ huyết tinh, Tiêu Thần không chút do dự rời đi, nhưng giờ đây hắn có nghĩa vụ là bắt người khác phải kính sợ, sùng bái hắn, tuân phục hắn. Hôm nay đã có, hắn cũng đã yên giấc dưới mặt đất. Tất cả chiến sĩ đó lấy một đổi một công đạo. Có lẽ là loại ý nghĩ này đã tồn tại, nhưng mà Tiêu Thần làm việc nghĩa, không chùn bước. Chiến đao giơ lên, cự phủ chém xuống. Cự phủ toái, huyết hoa tách ra, hai mắt trướng hồng. Hắc ám quân đoàn thống lĩnh, cự phủ chiến tướng, chết. Tiêu Thần thu đao, hắn bên ngoài huyết châu chảy xuống, xuôi theo lưỡi đao lại nhảy đi. Ở phía xa, bên bờ bên kia, mặc dù im lặng, nhưng mà bên này cơ thể bộc phát khí thế bạo ngược mãnh liệt, giống như là vòi rồng hô khiếu thiên tế, chấn nhiếp toàn bộ quân đoàn, không người nào dám can đảm mở miệng. Thống lĩnh đại nhân vạn tuế. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện này.